Tiểu thuyết Giờ thứ 25, tác giả Constantin Vichin Georgiou, người dịch Lê Ngọc Trụ, Võ Thị Hay, người đọc Trần Châu. Nhưng xã hội kỹ thuật Tây Phương cứ ngoan cố tìm hiểu nhạc sư Beethoven và họa sư Raphael bằng những con show toán học. Cái xã hội ấy cứ ngoan cố tìm hiểu và nâng cao đời sống con người bằng những bản thống kê. Thử đem áp dụng những phương pháp ấy thật là phi lý và bi đát. Với phương pháp đó, trong vài trường hợp tốt nhất, con người có thể đạt đến chỗ tuyệt mỹ về phương diện xã hội. Nhưng chuyện ấy là không cứu vớt được con người chung nào. Chính đời sống con người sẽ hết tồn tại khi bị tiết giảm theo những khuôn khổ xã hội, theo động tác cơ giới tự động, theo luật lệ của máy móc. Các luật này chẳng bao giờ tạo được một ý nghĩa cho đời người. Và một khi đã trút bỏ ý nghĩa của lẽ sống, cái ý nghĩa duy nhất, hoàn toàn vô cố và vượt hẳn luận lý mà đời sống có được, thì lúc ấy chính đời sống con người rồi cũng mất tiêu luôn. Cái lẽ sống của mỗi người phải hoàn toàn thuộc về cá nhân, thuộc về nội tâm của mỗi người. Xã hội kỹ thuật ngày nay đã dứt bỏ từ lâu các chân lý ấy và đã đi sâu vào các con đường khác với một tốc lực cao độ và tuyệt vọng. Bởi thế nên các dòng sông Rhine, sông Danube và sông Volga mới cuồn cuộn đầy nước mắt của đám quần chúng nô lệ. Dòng nước mắt ấy cũng sẽ chảy đầy khắp các sông trên châu Âu và trên thế giới, cho đến khi biển cả trùng dương đều tràn ngập nỗi đắng cay thảm khổ của con người. Con người trở thành nô lệ cho kỹ thuật, cho quốc gia, cho chế độ văn phòng, chế độ quan liêu, chế độ tư bản. Sao rốt, Chúa lại phải đến xót thương con người như Chúa đã từng thương hại nhiều lần. Và giống chiếc thuyền của ông Noe trên lưỡng sông Trận Đại Hồng Thủy, vài người thật là người, còn giữ được chân tính sẽ nổi trôi trên trận giận xoáy nhiễu loạn của đại nạn tai ương tập thể này. Và chính nhờ mấy người ấy mà loài người sẽ được bảo tồn, cứu vãn, như đã trải qua bao lần trong lịch sử. Tai nạn chỉ qua khỏi cho những người thật là chân chính, nghĩa là cho cá nhân, và lần này chẳng phải cả loại hạng được cứu thoát. Không một giáo hội, không một quốc gia, một đất nước nào có thể cứu tế được chúng dân của mình. Cả đoàn lũ hoặc từng loại hạng chỉ là những người riêng từng cá nhân, không kể đến tôn giáo, chủng tộc, loại hạng chính trị hoặc giai cấp xã hội của họ. Chỉ mấy người ấy sẽ được cứu tế mà thôi. Và vì thế chẳng nên xét đoán con người theo loại hạng của họ. Loại hạng là một sai lầm dã man quái đản hơn hết do trí não con người tạo ra. Đừng quên rằng kẻ nghịch ta cũng là người, chứ không phải là một loại hạng. Thừa lúc mục sư tạm ngừng nói, Ryan hỏi giọng lo âu, bây giờ ba đem cắt nghĩa với con mấy chuyện ấy làm chi? Tốt hơn ba nên nằm nghỉ cho khỏe. Ba sắp làm đây, ba sẽ nghỉ yên giấc, nhưng trước khi yên nghỉ, ba muốn tỏ hết mấy chuyện ấy mà con đã biết và đã cảm thông như ba. Và ai cũng đều cảm thông như thế, cho đến cả Morris nữa. Xong ba thấy khoan khoái nhẹ nhàng được lặp lại, bằng không nói ra trước khi nghỉ, ba nằm không yên giấc. Tay ba lạnh, ba đã biết rồi con à. Chắc tại vì một sự lo sợ lạ lùng mà ba không kiềm chế nổi, một nỗi lo âu mãnh liệt hơn thân xác. Con không hiểu ba muốn nói gì. Ba thấy trong mình không yên sao? Không, một sự đau đớn mím môi lại, dường như thân mình ông có luồng điện chạy ngang. Ryan cúi nhìn cha, mặt mục sư dùng sáng lên với nụ cười nồng nàn đầy yêu thương. Sau dừng trán ông dường như có ngọn đèn rọi phượt lên. Ryan đã biết là phút cuối cùng. Chàng quỳ gối xuống thổn thức. Morris đứng dậy hỏi, tôi nên đi kêu bác sĩ không? Ryan không đáp, cứ siết chặt tay cha và khóc thảm thiết một cách tuyệt vọng chưa từng có. Morris đã hiểu nên quỳ xuống bên Ryan và làm dấu thánh giá. Vài phút sau, Morris đứng dậy, tù nhân các lều khác đều đến bao chung quanh mục sư. Morris lách mình qua đám người, đầu trần đang đứng lặng yên. Một lát anh trở về, tay cầm cây đèn cày làm bằng sáp, móc mái trên các hộp sô-cô-la. Anh đốt đèn, cắm trong một hộp thiết không và để gần đầu mục sư Corriga. Bác sĩ trại giam vô lều mục sư Corriga với hai y tá khiêng chiếc cán. Ryan hỏi, các người muốn gì? Bác sĩ trả lời, khiêng xác đi. Chúng tôi không được phép để xác trong lều. Đem đi đâu? Đem ra khỏi trại, nhưng không biết chỗ nào. Chúng tôi phải cho thượng cấp hay để xe Mỹ đến chở đi. Dầu sao tôi cũng có quyền biết có các người chôn cha tôi ở đâu. Bác sĩ gắt giọng, còn nhiều chuyện mà chúng tôi cũng muốn biết lắm, nhưng vô phương. Hai y tá đến gần giường định khiêng xác mục sư để lên cán. Bác sĩ đưa tay lên cản và nói, để tôi khám nghiệm đã, biết đâu chừng ông còn sống. Bác sĩ nắm tay mục sư hồi lâu, rồi áp lỗ tai vào ngực xác chết, đoạn bảo y tá, hai người có thể khiêng đi. Ryan la lớn, không được. Bác sĩ nói, anh chống lại làm gì? Chúng tôi cũng chỉ là tù nhân như anh và không thể làm gì hơn là dâng lệnh. Tôi muốn biết trước hết các ông đem xác cha tôi đi đâu. Ít nhất tôi cũng được quyền hỏi. Vì tôi không được phép dự lễ táng cha tôi kia mà. Tôi muốn biết chắc coi người có được chôn theo đạo không. Dầu là tù nhân, tôi cũng có quyền được biết đến. Khi thác rồi, cha tôi đâu còn là tù nhân nữa. Người phải được kính nể như người chết mới được. Ai nói với anh rằng người chết không được kính nể? Không phải tôi nói như thế. Nhưng cha tôi là mục sư, chính thống giáo, nên tôi muốn người được chôn cất theo nghi lễ của nhà thờ thuộc về đạo của người. Anh viết đơn xin phép Bộ Chỉ huy Mỹ đi. Ông có bảo đảm rằng ngày mai không quá trễ hay không? Tôi không bảo đảm gì hết, vì tôi cũng là tù như anh. Vậy thì xác cha tôi phải ở đây. Tôi muốn trước khi lìa người, được biết chắc chắn người sẽ được mai táng theo thể thức đạo chính thống giáo. Bác sĩ nói, anh trông lại vô ích. Có thể ông có lý, nhưng tôi vẫn chống. Chúng tôi phải đem xác đi vì lệnh cấm để trong trại giam. Ông có thể giật lấy xác nhưng ông sẽ hối hận. Hai y tá chụp tay Ryan lôi mạnh ra khỏi giường. Xác mục sư được lễ lên cán. Ryan dùng giấy trong tay những người nắm cứng anh. Khi cán khiêng gần anh chỉ thấy được cái trán của cha, dần trán cao tinh khiết và sáng như dần trăng. Maurice theo sau mấy y tá đầu trần, tay cầm hộp thiết đựng đèn cầy còn cháy. Ryan nói, đây là một trọng tội mà các người sẽ trả đắt giá. Có nhiều hành động không thể tha thứ được. Bác sĩ, ông đừng quên rằng chính ông cấm tôi đưa xác cha tôi ra tới cửa trại giam nhé. Chẳng phải tôi cấm, tôi chỉ tuân kỷ luật. Viên trưởng trại đứng gần trai anh khuyên, anh nên bình tĩnh. Nếu chúng nghe được, chúng sẽ nhốt anh trong hầm tối. Từ rày về sau, không có gì làm tôi bình tĩnh được nữa. Không có xà liêm khám đường nào trấn áp được tiếng kêu la của tôi. Kể từ bữa nay, tôi sẽ nhịn đói cho đến chết. Tôi sẽ tuyệt thực giữa 20.000 người trong trại giam này. Tôi sẽ chết lần mò, từ phút, từ giờ để phản đối. Cái chết của tôi sẽ là một tiếng hét căm hờn phản kháng. Nó sẽ đi sâu vào tai, vào mắt, vào da thịt của những người chung quanh tôi, của những người bị nhốt một lượt với tôi, của những kẻ đã giam cầm tôi. Tiếng phản kháng ấy sẽ vang dội khắp bốn phương trời. Không ai tránh khỏi nghe nó. Không một ai, không ai tránh khỏi, dầu sau khi chết. Một cái sỏi trời anh, ông thật tình muốn chết sao? Ông không ăn, không uống gì hết. 4 ngày qua, từ bữa Ryan nhất định tuyệt thực. Trời nóng, Ryan nằm ngửa dưới bóng lều. Đi cũng mệt, đứng nghe nói chuyện cũng mệt, ngó trời cũng mệt. Và chính sự hiện diện của thân xác chàng cũng làm chàng mệt nốt. Còi báo hiệu buổi ăn trưa, Maurice cầm garment của Ryan, ráng thuyết phục chàng một lần nữa, nói, ông muốn tôi đem phần ăn của ông về không? Ông có chết thì chính bọn chúng vui mừng. Nhưng muốn chết là tội lỗi lắm, Ryan đáp. Nếu anh muốn thì anh cứ lấy phần của tôi, chứ tôi không cần gì nữa. Maurice đi lấy đầy một gàm ăn súp đem về. Anh đặt xuống đất gần Ryan và móc túi lấy muỗng ra lau trên tay. Đoạn anh để gàm ăn trên đầu gối, súp còn nóng. Anh phồng mũi, hít hơi súp bay lên. Ryan hỏi, sao anh không lấy luôn phần của tôi? Phần của anh ăn không đủ no. Giả lại, khẩu phần nào cũng không đủ cho ai hết. Tôi không ăn phần của ông được, Chúa sẽ phạt tôi. Lúc ông đang đau tôi ăn phần của ông thì tội tình lắm. Tôi không thể làm được. Kèm garment giữa hai đầu gối, Maurice ngước mặt lên trời, đang đượm màu u ám nặng nề. Nhìn mây một lát lâu, môi mấp máy, rồi làm dấu thánh giá. Ryan theo dõi từng cử chỉ của anh. Maurice chậm rãi để cái muỗng trong súp, trịnh trọng như một người đang hành lễ. Anh múc nửa muỗng súp và nghiêm trang đưa lên môi như rước lễ thánh. Nuốt xong, anh nghỉ một chập. Anh cầm muỗng ngay thẳng trên tay, không cục cựa như muỗng còn đầy. Mắt anh to và đen, ngó chăm chú trong cõi xa xăm, một vật mà chỉ riêng anh thấy, ở một nơi ngoài biên giới chân trời, mặt đất. Maurice múc một muỗng nữa, không bao giờ anh múc đầy muỗng, mỗi lần không bao giờ anh ăn hơn nửa muỗng, không bao giờ anh ăn dưới nửa muỗng súp. Anh đưa muỗng lên môi của một cách chậm rãi và trịnh trọng như trước. Maurice ăn cũng như người ta cử hành lễ Misa, đều đặn và tiết độ. Ăn đối với anh là một cử chỉ thiêng liêng, lễ thụ dưỡng, phải giữ đúng theo nguyên thủy tôn nghiêm. Và cũng giống như mọi kiểu chỉ căn bản thiêng liêng, ăn không được hấp tấp, phải thận trọng nghiêm trang. Một giọt súp không được để dính môi, đổ hoặc bỏ sót. Các cử sĩ gần như thiêng liêng của Maurice đang ăn, làm tê liệt mọi thuyết hoài nghi và bắt buộc phải im lặng. Không có vẻ gì đóng kịch, không có gì vô cố, không có gì vô ích. Tới giờ ăn, Morris đặt mình vào tiệc điệu thiên nhiên. Anh tự dưỡng cũng như loài thảo mộc sinh dưỡng, rút nhựa sống trong lòng đất. Toàn thân anh hòa điệu với cử chỉ ấy, không thấy biết gì chung quanh. Anh hoàn toàn thuộc về bản ngã anh, hòa mình mật thiết với tạo vật thiên nhiên. Khi ăn xong, lúc không còn giọt súp nào dính gamen, anh ngồi lặng yên một hồi, nhìn quang cảnh trước mắt, quang cảnh chỉ một mình anh thấy. Rồi với ba ngón tay nhập lại, anh làm dấu thánh giá một lần nữa. Dây qua tay anh nói như vừa tỉnh dậy sau giấc mơ dài, ăn phần của người khác là một tội lớn. Rồi anh đứng dậy đi rửa gầm anh. Tay anh nằm yên, mắt nhìn xa xăm nhưng không thấy chân trời. Chàng còn lớn dẫn trước mắt hình ảnh Morris ngồi ăn, cử hành nghi lễ dưỡng sinh, một hành vi tư dưỡng trang nghiêm mà chàng mới vừa từ bỏ. Tay anh ơi, tôi từ khước tất cả những sự săn sóc thuốc men. Chiều ngày tuyệt thực thứ tư của Ryan, Trung úy Jacobson, chỉ huy trưởng trại giam, được cho hay phái đoàn phóng viên báo chí Mỹ đến viếng các tù binh và trại giam ở Đức vừa mới tới Stuttgart. Ông ra lệnh cho xã trưởng Smith điều đình với bác sĩ giám đốc đem Ryan ra khỏi trại giam một thời gian, đừng cho báo giới hay biết trường hợp của chàng. Trường hợp thật là đáng chú ý. Thực vậy, Ryan không phải đảng viên Đức Quốc xã. Cha chàng vừa mới chết lại là một xương cục hai chân. Vợ chàng là Do Thái, bao nhiêu là yếu tố để cho phóng viên báo chí làm rùm lên. Trung úy không muốn bị tai tiếng, vì hễ có loạt bài công kích của báo chí về vụ này, chắc ông sẽ bị kêu về Mỹ lập tức. Lúc mà ông đang sưu tầm gần đủ trọn bộ đồ bằng sứ của Đức rất quý giá, ông mua tất cả bao nhiêu đó như giày và thuốc hút và đã vô thùng gửi, cất trong hầm dùng chiếm đóng của quân đội Anh. Chỉ còn chở về Mỹ là xong. Nếu ông tìm mua được đủ trọn bộ, bị tản mát nhiều nơi, ở tỉnh, làng và hầm chứa bên đất, thì ông sẽ đủ sống sung sướng trọn đời, không cần làm gì hết. Nhưng muốn được như vậy, ông phải ở lại đây tới chừng nào mua được đủ cả. Nếu mấy ký giả không đến Stuttgart, thì ác trung quý không lo sợ dở lỡ. Chuyện của trai anh rồi sẽ ém nhẹm đi, ông không nhắc đến trong bản phúc trình. Trong trại giam, bọn tù chết đói hàng bữa, và cái việc phần đông tù nhân chết vì thiếu ăn, và một tên tù chết vì không chịu ăn, có gì là trọng hệ đâu. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, chuyện xảy ra sẽ làm xáo trộn chương trình trù tính của ông. Ông muốn làm sao tránh cho kỳ được, vì cả triệu bạc bị thiệt trong đó. Xã trưởng Smith, cụ đại tá SS và chỉ huy trưởng sở cảnh sát thành Weimar hứa với trung úy Jacobson lo xong vụ này gấp gấp và rất kín nhẹm. Đã 10 giờ đêm, ông Smith đến nói với Ryan, bác sĩ thì phải săn sóc bệnh nhân, dầu người bệnh không bằng lòng, anh bị sốc rét, phải chở đi nhà thương của trại. Morris ở gần giường Ryan, anh giật mình mỗi khi nghe giọng nói của xã trưởng Smith, anh tưởng như nghe tiếng của y giọt ngu, giọt đăng, cũng y một giọng nói đó. Ryan đáp, tôi không rời khỏi chỗ này, có phải vì tôi đau đâu, mà vì các người sợ tôi ở đây thì sẽ gây mối ác bình của báo chí, nên bây giờ tôi ra khỏi trại đó thôi. Nhưng các người không ém nhẹm được, mấy người cho rằng tôi chết ma quá hay sao? Cả 20.000 thay ở trại giam này không làm bận lòng các người. Mấy tù nhân khác chết êm thấm hơn, và khi chết êm thấm như vậy thì không gây chuyện lôi thôi. Họ không gây rắc rối vì chết lần mòn và chắc chắn. Tại sao mấy người không chở họ vô nhà thương như tôi vậy? Hai y tá khiêng bổng Ryan để lên cán như một món đồ. Morris nắm chặt hai tay nghiến răng, anh muốn bên vực Ryan, nhưng thấy thua trước nên đành chịu. Ryan nói, nhân danh cho thuyết bất chính để làm một việc phải là một trọng tội. Bác sĩ làm như không nghe, bảo y tá, thôi ta đi. Hai y tá khiêng cán ra khỏi lều, bọn tù đứng giang ra để tránh đường, không ai ngủ hết, và cả thải đều im lặng, giống cảnh im lặng báo hiệu cái chết. Tất cả đều hiểu rằng có việc nghiêm trọng xảy ra, nhưng không ai biết gọi đúng là việc gì. Trời sáng trăng, Morris đi theo sau cán, đầu cúi xuống như đưa đám tang. Anh ôm quần áo dài, mắt kiến và ống điếu của Ryan. Nước mắt anh tuôn trào, nhưng anh trực nhớ người nằm trên cán, bạn anh vẫn còn sống. Tới cửa nhà thương, Morris bị cấm không được vô. Xã trưởng Smith nói, anh không được phép theo chúng tôi vào trong. Lệnh nghiêm nhặt lắm, không ai được phép nói chuyện với Ryan. Dạ, y cũng không được phép gặp người nào. Anh đưa quần áo, đồ vật của y, tôi đem vô cho. Đêm đó, Morris một mình đi dọc theo rào kẽm gai chung quanh nhà thương. Anh không đành lòng rời bỏ Ryan. Ryan bị nhốt trong một phòng, có 6 giường, nhưng không ai nằm. Họ đã dời mấy bệnh nhân đi, để chàng một mình. Hai y tá được cắt phiên canh gác. Ryan nằm dài, mặt xoay vô vách. Môi chàng khô khan như tro bếp. Nhiều cảnh mơ mộng huy hoàng thoáng qua đầu óc chàng như một phim hình màu. Mắt tuy nhắm nhưng vẫn bị chói lọ bởi một ánh sáng chói gắt như sức sáng của đèn neon. Ánh sáng ấy từ tâm não chiếu ra, một ánh sáng chói làm nóng cháy cả đôi mi mắt. Tư tưởng chàng cũng rực rỡ đầy màu sắc, và toàn thân chàng cũng sáng rạng, nhẹ nhàng và nồng cháy như giấc mê sảng của chàng. Chàng thấy như lơ lửng trên không trung. Bây giờ ta mới hiểu tại sao các nhà phổ hạnh, các đạo sĩ nhịn đói. Khi ta đói, ta tách lìa mặt đất dễ dàng hơn, ta thấy Thượng Đế gần ta hơn, và hình như trán ta đã đụng trời. Ryan ở trong trạng thái thoát trần này một lúc lâu, thình lình nhận thức có người đem đồ ăn đến. Một y tá để trên ghế gần giường Ryan, một mâm đầy. Ryan nằm xoay lưng ra, không thấy nhưng đã biết chắc trên mâm có món gì. Trước hết, chàng đoán mùi khoai lang tây chiên bơ. Kế đó, mùi cà phê, chàng nhận ra các món trên mâm như đã thấy và nếm rồi. Mũi chàng trở nên thính hơi hơn lúc nào hết. Chàng phân biệt được chắc chắn mùi này của món ăn nào, mùi kia của món ăn khác. Trên mâm còn có một chén sữa nóng lên hơi, mùi sữa cũng nặc nồng như mùi cà phê. Lại mùi thịt cũng rất dai dẳng lâu tan. Ryan nghe nó nồng gắt như trong bức tranh nhiều màu, một màu đậm nổi rõ bật. Mùi thịt rang bơ còn bắt thèm hơn các món khác. Nó thấm vào mền, vào áo sơ mi, vào tóc chàng, vào vách tường. Ryan nghe mùi thịt ram già lửa, mùi bơ, sữa, mùi cà phê dính sát vào mình như chất thuốc dán. Nó theo hơi thở vào buồng phổi và dạ dày. Chàng có cảm giác như đang ăn, hết còn quyết định tuyệt thực nữa. Chàng cố gắng loại mùi đồ ăn ra khỏi khí chàng thở, nhưng không thể được. Và mùi thơm các thức ăn càng lúc càng thấm sâu hơn.